Hùng Thiên Đại Lục, chương 23 giờ 23 Tinh Thần Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược xuôi tìm cột dựng nhà tháp kia to lớn để mà lưu danh. Tinh thần hai chữ rành rành, vạn người tính ngưỡng tinh thành vang xa, cứ như vậy trận chiến tiếp diễn, con đại tượng ngày càng yếu sức loay hoay mãi không thể bò khỏi hố sâu. Vòi nó quơ lên tìm cách quật lạc tinh lập tức dùng lạc lôi bộ tránh né, nó chỉ đập trúng không khí. Lạc Dương thỉnh thoảng cầm gốc cây hơn 100 mét quật xuống cái vòi to lớn của nó để giảm áp lực và tạo điều kiện cho Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng Thương đâm vào hút máu càng lúc càng dễ hơn. Trận chiến kéo dài 3 canh giờ, cả vùng đất bị nó càn vét, cái hố ban đầu chỉ rộng 30 mét thì giờ rộng ra hơn 100 mét. Sâu cũng hơn 20 mét, cuối cùng con đại tượng cũng chút hơi thở sau chót, không ai bị giết, chỉ có hơn 200 cây trụ vót nhọn bị gãy, vài người bị tiếng gầm chấn động tổn thương tai. Cũng như bị thương tay chân do cây gãy hoặc đất đá bay trúng. Cũng may Lạc Tinh cho dự trù gần 400 cây vót nhọn. Mũi tên thì tốn hơn ngàn mũi, phải nhờ đội hậu cần vận chuyển ra vài lần. Mọi người reo hò, hưng phấn, chúng ta thành công rồi. Tào Lao tộc trưởng đích thân ra tay mà không xong là sao? Một người cười nói, có lẽ đây là yêu thú lớn nhất mà mọi người săn được. Tuy nhiên toàn quân lại sức cùng lực kiệt, toàn đội nghỉ ngơi tại chỗ 3 canh giờ. Lạc Tinh ra lệnh, dạ, Lạc Tinh thì mệt đứt cả hơi, vì kích hoạt thần ấn quá lâu. Nhưng nhìn thành quả thì bao mệt nhọc cũng vơi bớt, giờ mệt nhất là mang con đại tượng về. Lạc Tinh than thở, sau khi nghỉ ngơi xong, ta mang 1/3 con, còn lại các người mang. Cho một đội đi trước chặt cây dẹp đường, Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng kiếm tách con đại tượng ra làm 3, rồi mới một mình dinh 1/1 lớn nhất. Còn 2/2 thì Lạc Dương và mọi người mang về. Mất gần 2 ngày, thì đoàn người mới mang được con đại tượng hơn 30 tấn về. Về rồi kìa, con này to quá ăn bao giờ hết, đám trẻ reo hò, mọi người ai cũng hớn hở tràn ra xem, nhìn hai cái ngà nó kìa thật lớn, ít nhất cũng cả 8 mét đi, sau đó bộ phận nấu nướng xẻ thịt thú rừng tiếp nhận thân thể đại tượng. Lạc Tinh lại dùng Lạc Hoàng kiếm giúp đỡ chia cắt lớp da dày ra. Sau đó bữa đại tượng nướng, đại tượng hầm, đại tượng xào đủ món, thịt nó ngon không thì không biết chứ hàm lượng chất bổ thì rất lớn. Người bình thường ăn xong thì cơ thể cũng phát triển tốt, lực nâng có thể tăng thêm cả 100 cân. Riêng phần da đại tượng thì cho người lấy đi chế biến làm khiên tròn hoặc áo giáp. Phần xương thì có thể mài nhọn làm vũ khí, còn cặp ngà đại tượng thì để lại cho Lạc Tinh, nếu dùng độ sắc bén của Lạc Hoàng kiếm, sẽ tạo ra ít nhất 4 cây đao lớn. Mọi người nghe thông báo đây. 10 ngày nữa sẽ cho tất mọi người thi đấu, lấy ra 10 người mạnh nhất để được ta cùng thần sứ khắc vẽ nhân ấn cho. Nhưng có một yêu cầu phải biết chữ, ai không biết thì đợi lần sau đi. Lạc Tinh hút lượng máu lần này khá nhiều, do con đại tượng quá lớn hơn 20 lần con cáo lúc trước săn được. Có thể là sẽ tăng được hơn 3 người đàn trung kỳ nữa. Ai chưa đạt được nhân ấn, nhất là các trung đội trưởng và tiểu đội trưởng đều nhiệt huyết tăng cao, quyết lấy kết quả tốt nhất. Không thôi có nước nhường chức vụ lại cho người mạnh hơn. Riêng Lạc Tinh tập trung thời gian rảnh rỗi thiết kế một tòa tháp cao. Vừa để cảnh giới, vừa làm địa điểm bộ chỉ huy, vừa để làm một nhà ăn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhớ lại cách làm các tòa tháp mà mình từng biết như tháp báo thiên, chùa một cột. Sau đó phát họa hình dáng kết cấu, cách làm lộng kèo chấp các cột gỗ bằng hệ thống mỏng mà không cần dùng đinh. Với trình độ tinh thần lực của Hợp Cốc Kỳ chỉ cần có ý tưởng, Lạc Tinh sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Tới ngày thứ 9 thì cũng đã xong bản vẽ, một tòa tháp 18 tầng to lớn đã được vẽ ra, với tầng 1 diện tích khoảng 330 trượng, chứa được hơn 1.000 người. Tầng cuối cùng dài khoảng 8 trượng, Lạc Tinh lập tức cho người di rời vị trí các nhà ra một chút lấy khu vực rộng. Nơi này vốn là sân sinh hoạt chung để vui chơi và luyện võ. Phòng của Lạc Tinh cũng gần đó nên cũng bị di chuyển luôn. Sau đó tự mình đi tìm các cây cột chính, trong rừng có nhiều cây to và cao cỡ 400-450 mét không thiếu. Nhưng Lạc Tinh vẫn vất vả khi chỉ tìm cây cao thẳng đứng, đường kính to cỡ 6 mét dài cỡ 180 mét làm trụ giữa. Cùng 5 cây cao 150 mét, mỗi cây lớn tầm 3 mét để làm viền xung quanh. Lúc Lạc Tinh cùng với Lạc Hồng, Lạc Dương, một số đàn trung kỳ hợp sức mang 6 cây về tới căn cứ thì ở đây đã xác định được 10 người mạnh nhất. Thêm 3 ngày, Lạc Tinh và Lạc Dương thay phiên nhau vẽ nhân ấn. Kết quả tạo được 8 đàn trung kỳ, 2 người còn lại thất bại trong gang tấc. Mọi người chú ý trận tranh tài hôm nay ai thua sẽ vẫn còn cơ hội, cứ tranh thủ tập luyện đi, mỗi 2 tháng lại tiếp tục thi tài tiếp, ta sẽ nương nhờ Lạc Hoàng vẽ thần ấn cho 10 chiến sĩ đạt top 10. Lạc Tinh khích lệ tinh thần mọi người, hoan hô lần sau ta sẽ chiến thắng. Một số chiến sĩ thuộc top 11 tới 30 ai cũng bừng bừng khí thế, dù sao chênh lệch là không lớn, chỉ cần cố gắng sẽ đạt được thành quả thôi. Việc đóng 5 cây cột xuống xung quanh thành hình ngũ giác theo vị trí đã vẽ sẵn, thì Lạc Tinh phải đích thân phụ trách vì nó quá to lớn và dài. Riêng ở giữa đóng cây to và cao nhất, với sức lực gần 30 nhu lực của mình, Lạc Tinh đã phối hợp đào sâu xuống và đâm cây trụ giữa xuống gần 90 mét, chỉ còn nhô lên 90 mét, 5 cây còn lại bao vây trụ giữa, cách trụ giữ gần 60 mét lại và cũng đâm sâu xuống chỉ chừa 72 mét ở trên, xong phần khung. Phần móng còn lại chỉ cần đóng cọc nhỏ. Lạc Tinh cho người cắt cây ở nơi xa vận chuyển về, cứ cách 2 mét là 5 cây dài 20 mét đóng sâu tới cán. Sau khi phần móng cũng hoàn thiện, Lạc Hương, ta giao ngươi bản thiết kế, cho mọi người nghiên cứu làm theo, có gì không hiểu cứ tìm ta hướng dẫn. Lạc Tinh bàn giao cho nàng. Dạ, mọi việc còn lại có người làm, Lạc Tinh không cần quan tâm nữa, chỉ khi không tìm được hướng giải quyết thì Lạc Tinh mới nhúng tay, với các trụ cao có sẵn thì làm hệ thống dòng dọc do Lạc Tinh hướng dẫn sẽ vận chuyển dễ dàng nên chuyển cây gỗ lên cao 100 mét hay 150 mét thì không khó. Sức mạnh của các đàn trung kỳ được phát huy tối đa. Phần gỗ lợp mái hay viền xung quanh thì Lạc Tinh phải tự mình dùng Lạc Hoàng kiếm chém ra từng thớ gỗ mỏng và đều, vì để cho người khác làm không biết bao giờ xong, do thời này không có máy cưa ván. Qua một thời gian làm, Lạc Tinh đã thạo việc, chỉ cần nhìn cây gỗ là có thể ước lượng cách thức cắt gỗ ra từng tấm dày một tấc trong phút chốc. Sau 10 tháng trời, với 5 đợt thi tài, Lạc Tinh đã có thêm hơn 30 nhân ấn nữa. Tính ra con đại tượng mang đến cho Lạc Tinh gần 40 nhân ấn. Thành ra toàn Việt tộc hiện tại đã vượt con số 60 đàn trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy ít hơn mong muốn một chút nhưng Lạc Tinh cũng khá thỏa mãn rồi, từ từ sẽ tạo thêm cho đủ số. Trong thời gian này Lạc Dương cũng đã lên linh đài kỳ đỉnh phong. Lạc Hồng cũng là linh đài kỳ sơ cấp, với thần xăm là đại tượng do Lạc Tinh dùng yêu ngọc của con đại tượng săn được hôm trước tạo cho. Đương nhiên cũng có công rất lớn của Thiên Trúc Thảo và Mãn Đình Hoa giúp tăng cao khả năng thích ứng và tinh thần lực dẫn đến người dùng nó có thể dễ dàng kết hợp năng lượng của yêu thú tạo thành đàn trung kỳ. Qua 10 tháng này, Việt tộc với sự dẫn đầu của Lạc Dương cũng quét sạch mãnh thú tộc đường kính 1.000 dặm. Hễ nơi nào có thông tin người của mãnh thú tộc là nàng lại lên đường chinh chiến và dẫn về được gần 2.500 người các bộ lạc xung quanh lại. Căn cứ bây giờ cũng đã nới rộng ra thêm gấp 3 đã tới con suối. Và bao chọn con thác lại theo ý Lạc Tinh với lý do dự phòng tương lai lên vài vạn người vẫn có đủ chỗ, cũng may giờ căn cứ có gần 4.000 người nên xây dựng khá nhanh. Việc nặng nề thì có hơn 60 đàn trung kỳ kỳ lo rồi, thêm một tháng là sơ bộ hoàn thành hết. Nhất là tòa tháp 18 tầng, rộng rãi, uy nghiêm, mỗi tầng cao gần 5 mét, và đều có hành lang, có lô cốt phía ngoài đủ cho cả 500 cung tiễn thủ phân bố ở 16 tầng giữa. Tòa tháp có thể 5 mặt tấn công kẻ địch phạm vi gần 2 dặm. 5 cây cột xung quanh có cầu thang đi lên các tầng ở 5 hướng khác nhau. Đương nhiên chỉ lên tới tầng 15 thôi, các tầng trên nữa chỉ có một cách đi lên bằng cầu thang ở giữa tòa thiên thần tháp. Đó là một cầu thang hình xoắn ốc quanh trụ giữa, chỉ để cho các lãnh đạo quân đội từ trung đội trưởng trở lên đi lên. Đương nhiên, Lạc Tinh cũng ít di chuyển bằng cách đó. Với năng lực hiện tại chỉ cần nhảy vài bước đã lên tới tầng cuối. Một điều đáng tiếc, hình vẽ tòa tháp ban đầu thì đẹp nhưng thực tế xây dựng xong không đẹp. Không có sự mềm mại đáng có, nhìn cứ như 18 hình ngũ giác chồng lên nhau, cái trên nhỏ hơn cái trước. Nhưng công năng đầy đủ là được, cũng may còn có Lạc Mỹ khá khéo tay nên phần trang trí cũng đã có bước tiến dài. Sau 2 tháng thiết kế trang trí lại thì vẻ đẹp của tòa tháp mới được tìm lại. Tuy nhiên, mọi người lại xem như thần tích, dù sao không phải ai cũng mắt thẩm mỹ cao như Lạc Tinh. Với lối sống du thủ du thực chỉ làm quen với lều tự nhiên, gặp một kiến trúc hùng vĩ to cao ai cũng choáng ngợp không tin vào mắt mình. Tất cả mọi người đều sùng bái và thần tượng Lạc Tinh. Không ai có ý nghĩ phản bội hay muốn rời đi. Cuối cùng ta đã có thể nghỉ ngơi được. Lạc Tinh nhìn tòa tháp mà trong lòng vui vẻ. Vì mỗi ngày đều luyện tập Việt võ đạo quyền với Lạc Lôi thuật và 20 chu thiên linh lực, nhưng thời gian còn lại cũng tập trung cho ngôi tháp, giờ thì xong hết. Một cảm giác khoan khoái tự hào. Ta đặt tên ngươi là Tinh Thần Tháp đi, sẵn đặt căn cứ này là Tinh Thành, từ đây chấm dứt kiếp sống du thủ du thực, thành còn người còn thành mất thì xem chạy được thì chạy chứ ngu gì mất theo. Lạc Tinh tự nhủ, tầng rộng rãi nhất để tiếp khách hoặc làm nơi hội hợp. Tầng cao nhất là Lạc Tinh ở, người không chỉ định cô được phép lên. Tầng 17 để cho Lạc Dương ở, tầng 16 để chống. Tầng 15 cho các đại đoàn trưởng, tầng 14 cho đại đội trưởng, tầng 13 cho trung đội trưởng. tầng 12 cho tiểu đội trưởng, tầng 6 tới 11 cho các thành viên trong quân đội chia nhau. Từ tầng 2 tới tầng 5 tùy tình hình cho các khách nhân quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng đầu lớn nhất làm nơi ăn uống của mọi người, riêng ở giữa tầng 1 là cây trụ to hơn 6 mét. Lạc Tinh cho người làm một bảng có thể kéo các thẻ tre ra vào, sau đó cần thông báo gì thì cho người dùng các thẻ tre viết sẵn các chữ cái vào ghép thành một đoạn hoàn chỉnh. Hiện tại cả bộ là có hơn 2.000 người dành chữ quốc ngữ rồi. Chỉ có số người mới vào thì bập bẹ chưa nói được thôi. Lạc Tinh cho mọi người còn lại cố gắng học chữ trước chuyện khác tính sau, gia hạn một tháng trôi qua ai không học thuộc bảng chữ cái sẽ bị phạt nặng, còn phạt gì thì tới đó hay vậy. Lạc Tinh còn dự định làm tiền tệ để tiện sinh hoạt nhưng vẫn chưa tìm được nguyên liệu được đành gác lại. Một thời gian dài dặn dò người tìm kiếm xem có mỏ kim loại nào không nhưng hình như thế giới này không có hay gì mà chưa tìm ra. Cách chương.